Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, để tiền bối phế ngươi. Lạc Phong lời nói để Ngụy Sơn cảm thấy rất ngờ vực. Không đợi hắn hiểu được là ý gì, hắn liền phát hiện mình trước mặt cảnh sắc lại là Nhất Hoa. Một cỗ cường đại xé rách lực từ không khí chung quanh bên trong thực hiện đến trên người hắn. Lúc này, Ngụy Sơn vô ý thức liền muốn phản kháng, có thể tùy theo mà đến cũng là toàn thân cao thấp. Từ bên trong ra ngoài mãnh liệt cảm giác đau, Ngụy Sơn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lạc Phong nói chuyện. Nhất thời, hắn không dám có bất kỳ phản kháng, mà tại hắn buông lỏng thân thể thời điểm, cảnh sắc trước mắt cũng khôi phục bình thường, chỉ là trước mắt cũng không phải là vừa mới thang lầu, mà chính là để Ngụy Sơn quen thuộc hình ảnh Ngụy gia. Trước mắt không phải nơi khác, đúng là bọn họ Ngụy gia đại bản doanh. Ngụy Sơn trợn to con mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi, hắn nhưng là rất rõ ràng, vừa mới hắn cùng Lạc Phong, hai người cũng đều tại này phòng thuê bên trong, mà ở trong đó khoảng cách vừa rồi bọn họ vị trí chỗ ở có chừng mấy mươi phút đường xe, thế nào khả năng trong chớp mắt liền lại tới đây. Thuấn gian di động, Ngụy Sơn mắt nhìn bên cạnh Lạc Phong, đôi mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm kiêng kỵ dự tính kinh hãi. Hắn lại nghĩ tới đến vừa mới Lạc Phong lôi kéo hắn tiến vào cái kia thần bí không gian. Lạc Phong nói nơi nào là hắn thế giới, chẳng lẽ hắn vẫn là một tên không gian hệ dị năng giả, có thể làm đến dẫn người thuấn di như thế xa, hơn nữa còn có thể mở mang ra đến chính mình không gian. Hắn không gian hệ dị năng sẽ có nhiều sao cường đại, Ngụy Sơn đã không dám suy nghĩ, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, giống Lạc Phong dạng này, có được loại thủ đoạn này, trên thế giới này, tuyệt đối là vô địch. Tùy tâm sở dục, muốn đi đâu, liền đi na. Tại Ngụy Sơn vì Lạc Phong năng lực cảm thấy kinh hãi thời điểm, Lạc Phong thì là nheo lại mi mắt, nghiền ngẫm nhìn lấy Ngụy ra chỗ sâu. Ma khí ba động, chính là từ này chỗ sâu truyền tới. Hắn cũng không biết Ngụy gia ở đâu, lại tới đây, cũng là bởi vì cảm giác được này ma khí ba động. Có được chuyển linh cảnh tu vi ma khí ba động, toàn bộ Ngụy gia, trừ Ngụy Sơn đệ đệ Ngụy ngoài rừng, cũng không có người khác. Ngươi dẫn đường, chúng ta đi vào, Lạc Phong hướng Ngụy Sơn mở miệng, ta cũng không muốn cứng rắn xông vào. Ngụy Sơn nghe vậy thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu tiến lên. Hắn đương nhiên biết Lạc Phong nói tới không muốn xông vào cũng không phải là sợ bọn họ Ngụy ra lực lượng thủ vệ, mà chính là hắn không muốn động thủ giết người. Có Ngụy Sơn cái này Ngụy gia lão gia chủ dẫn đường, tự nhiên là một đường thông suốt, chẳng những không có người ngăn cản, ngược lại gặp được người sau khi cũng đều hội hướng về Ngụy Sơn cung kính hành lễ. Cũng có thật nhiều người nhìn thấy đi theo Ngụy Sơn phía sau Lạc Phong người xa lạ này sau khi, trong lòng đều sẽ sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Cái này theo tại quê nhà chủ thân sau lạ lẫm người trẻ tuổi là ai? Trước kia thế nào chưa từng gặp qua hắn? Chẳng lẽ hắn là gia chủ bên ngoài con riêng? Vẫn là lão gia chủ bên ngoài con riêng? Các loại suy đoán tại những này người Ngụy gia phía trong lòng sinh ra. Đối với những này, Lạc Phong cùng Ngụy Sơn hai người tự nhiên là hồn nhiên không biết. Ngụy Sơn mang theo Lạc Phong trực tiếp đến Ngụy gia tiếp khách đại sảnh. Lão gia chủ, ngài trở về. Rất nhanh liền có một quản gia bộ dáng lão nhân cung kính đi tới, đương nhiên cũng là không có ngoại lệ, dùng nghi hoặc ánh mắt liếc mắt Lạc Phong. Ngụy Sơn gật gật đầu, không có hướng quản gia giới thiệu Lạc Phong, chỉ là trầm giọng nói, Ngụy Lâm đâu? Trưởng lão hắn lời nói đến nơi đây, quản gia mắt nhìn Lạc Phong, muốn nói lại thôi, nói, tuy nhiên không có tu vi, có thể ngụy sơn trên thân này uy nghiêm vẫn còn ở đó. Thân thể khẽ run lên, quản gia không do dự nữa, ở trong lòng hơi nghi hoặc Hạ Lạc Phong thân phận, rồi sau đó hắn liền nói ra, trưởng lão hắn vừa mới triệu tập trong gia tộc đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại đang hậu viện, nghe được quản gia lời nói, Ngụy Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn đương nhiên biết, Ngụy Lâm triệu tập những gia tộc kia bên trong đệ tử trẻ tuổi là chuẩn bị chỉ huy bọn họ tiến về bí cảnh bên trong tu luyện. Nếu như là thả trước kia, hắn không có bất luận cái gì chú ý. Ngược lại còn lại bởi vì tương lai không lâu, bọn họ Ngụy gia phồn vinh hưng thịnh mà cảm thấy kích động. Thế nhưng là tại thông qua Lạc Phong, biết được này bí cảnh nguy hại, riêng là ma khí lợi hại sau, hắn thế nào khả năng còn sẽ đồng ý? Nếu như hắn còn đồng ý, đó không phải là thân thủ táng đưa bọn hắn toàn bộ ngụy ra sao? Cũng là bởi vì này, Ngụy Sơn lúc này liền giận uống, nhanh đi đem Ngụy Lâm gọi tới, còn muốn đem những triệu tập đó đứng lên đệ tử trẻ tuổi phân phát. Nói cho bọn hắn, sở hữu kế hoạch, toàn bộ hủy bỏ, hủy bỏ. Quản gia sững sờ, không biết tại sao Ngụy Sơn hội nổi giận, có thể như vậy nói, nhưng hắn biết, chính mình là không có tư cách hỏi, khom người gật đầu sau, hắn lui ra ngoài. Qua không đến 3 phút, một cái tản ra khí tức cường đại, bộ dáng cùng Ngụy Sơn có mấy cái phần tương tự lão giả nhanh chân đi tiến đến. Hắn trực tiếp xem nhẹ Lạc Phong, nhìn lấy Ngụy Sơn, khó hiểu nói, đại ca, tại sao muốn hủy bỏ kế hoạch? Cái kia bí cảnh, đối với chúng ta có rất lớn nguy hại. Liếc mắt đi tới Ngụy Lâm, Ngụy Sơn ngữ khí ngưng trọng nói ra, nếu để cho gia tộc bọn ta đệ tử trẻ tuổi đi vào, chờ bọn họ đi ra sau, chúng ta Ngụy gia không những sẽ không hướng đi hưng thịnh, ngược lại sẽ dùng không bao lâu thời gian trực tiếp bị tiêu diệt, trực tiếp bị tiêu diệt. Ngụy Sơn lời nói để Ngụy Lâm nhất giật mình, thực tại bất minh trắng tại sao Ngụy Sơn có thể như vậy nói. Ngụy Sơn cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem ma khí sự tình nói cho Ngụy Lâm. Đương nhiên cũng đem hắn đã bị Lạc Phong giải cứu sự tình nói ra. Đương nhiên, nói ra Lạc Phong thời điểm, hắn cũng không có nói Lạc Phong, mà chính là nói Phong trước thần bối. Mà Ngụy Lâm đang nghe Phong trước thần bối 4 chữ này thời điểm, nhịn không được giật mình dưới, nhưng cũng chỉ là giật mình dưới, là bởi vì Phong thần cái này một tên uy hiếp lực. Bởi vì hắn bị Ngụy Sơn hấp dẫn, nếu như Ngụy Sơn chưa hề nói, hắn cũng sẽ không phát hiện Ngụy Sơn trên thân đã không có bất luận cái gì sóng linh khí. Ngụy Sơn hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi. Đại ca, ngươi tu vi chính là Phong trước thần bối vì cứu ta mà phế bỏ. Ngụy Sơn trong đôi mắt cấp tốc hiện lên một vòng tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền bị tràn đầy vẻ cảm kích tràn đầy. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Ngụy Lâm, Ngụy Lâm, hiện tại nhanh lên cũng làm cho tiền bối phế ngươi. Cái gì? Đang nghe Ngụy Sơn lời nói sau, Ngụy Lâm mãnh địa khẽ giật mình, riêng là đang nghe hắn cũng phải bị phế bỏ thời điểm, Ngụy Lâm trên thân nhất thời liền bắn ra một cỗ cường đại khí thế. Đại ca, ngươi nói muốn để tiểu tử này phế bỏ ta? Ngụy Lâm liếc nhìn Lạc Phong, từng chữ nói ra mở miệng, đây là vì cứu ngươi. Ngụy Sơn ngưng trọng nói, cứu ta? Ngụy Lâm nghe vậy cười ha ha, ta bây giờ có được lấy chuyển linh cảnh tu vi, người nào lại có thể làm hại ta? Hại ngươi là chính ngươi. Câu nói này là Lạc Phong nói ra miệng, hắn nhìn ra được cái này Ngụy Lâm tâm trí kém xa Ngụy Sơn. Hiện tại hắn đã bởi vì ma khí ảnh hưởng, tâm trí có một chút cải biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.